Ăn mày tu tiên, chương 259, C-259, Tiểu Kha mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi làng trên núi vốn không lớn. Sự hỗn loạn ở đây sẽ nhanh chóng khiến nhiều dân làng ra ngoài kiểm tra. Trùng hợp chính là, ba người Giang Nam rõ ràng cũng xuất hiện ở trong đám người. Ba người đều mặc một bộ đồ đen. Trên sống mũi đeo một cặp kính râm. Sau khi ba người Giang Nam chú ý tới cậu chủ, bọn họ lập tức trốn vào trong góc tường. Nhưng tất cả những điều này sao có thể giấu giếm được sự dò xét của Tiểu Kha? Chỉ cần cậu tản ra thần thức là có thể cảm nhận được toàn bộ gió thổi cỏ lay bên trong ngôi làng. Ô, đám Giang Nam cũng tới à? Kỳ quái! Tại sao phải trốn tránh chúng ta chứ? Tiểu Kha lẩm bẩm, từ sáng sớm ba người bọn Giang Nam đã đi dạo quanh làng. Từ hôm qua đến nay, tướng quân đã gọi đến hàng chục cuộc. Không có ngoại lệ, tất cả đều là hỏi tình hình cậu chủ như thế nào. Từ sớm bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cậu chủ ở trong làng. Nhưng lại không tìm thấy ở đâu cả. Mỗi lần tướng quân Vương Anh gọi điện thoại tới, trong lòng Giang Nam lại run lên. Dù sao thì anh ta vẫn chưa tìm được cậu chủ. Không ngờ, ngay khi họ lẻn vào đây, trùng hợp lại đụng phải mấy người cậu chủ. Đợi mấy người Tiểu Kha đến gần, các thôn dân kích động lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Wow, tôi thật sự nhìn thấy Vương Tâm Như rồi. Mau chụp lại cho các chị em xem. Chị Tâm Như, chị có thể chụp ảnh chung được không? Người kia là Cố Tinh Hà. Chị tôi đã xem phim truyền hình của anh ấy. Vương Tiểu Kha, cho tôi ôm một cái đi. Tôi là fan của cậu đấy. Các thôn dân vây quanh mấy người lại và nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Vương Tâm Như và Cố Tinh Hà đang bận trả lời. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kha đang ngẩn người được một gì nhẹ nhàng ôm lấy. Cô ấy chính là người phụ nữ tự xưng là fan của Tiểu Kha. Điều này khiến Vương Tâm Như sợ hết hồn. Cô ấy kêu lên, nhanh chóng chen qua đám đông và giật lấy em trai mình khỏi vòng tay của người phụ nữ kia. Cục diện trở nên hỗn loạn. Một ông lão tóc bạc chống gậy đi từ đầu đường tới. Ông cụ này chính là trưởng thôn Lý Hữu Sơn. Chỉ thấy ông ấy mặc áo khoác màu xanh quân đội, tuổi già sức yếu đi tới trước đám người. Ông ấy nhẹ nhàng gõ mấy gậy. Tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, các thôn dân thức thời tản ra bốn phía, mọi người đều hết sức kính trọng nhìn trưởng thôn. Lý Hữu Sơn hằng giọng quát một đám thôn dân, nhìn mấy người xem, là muốn hù dọa khách quý sao? Bên kia mát mẻ sao không qua đợi đi? Nghe được mệnh lệnh của trưởng thôn, các thôn dân nhanh chóng giải tán đi. Lúc này ông ấy mới lộ ra nụ cười hòa ái và giải thích với đám người Tiểu Kha. Các vị khách quý, thôn dân Sơn Giã chúng tôi không hiểu quy củ. Nếu nói sai thì đừng để ý, tôi tên là Lý Hữu Sơn. Là trưởng thôn ở đây, nếu có khó khăn gì cứ việc nói với tôi. Vương Tâm Như nhẹ nhàng buông Tiểu Kha xuống và thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi người phụ nữ kia đã suýt chút nữa ôm em trai đi trước mặt mình. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tiểu Kha mỉm cười, lông mày cong cong. Ông cụ trưởng thôn, có thể tìm cho chúng cháu một gì biết nấu cơm không? Chị cháu không biết nấu cơm. Cháu sợ chị ấy sẽ chết đói. Nghe được lời nói của cậu bé, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó cười ha hà. Hai má Vương Tâm Như đỏ bừng, cô ấy ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên đầu em trai. Loại chuyện xấu này lại bị em trai ruột vạch trần. Thật mất mặt, Cố Tinh Hà ở một bên khẽ cười nói. Thì ra Vương Tâm Như không biết nấu cơm. Thảo nào phòng bếp không có dấu vết đã sử dụng. Lý Hữu Sơn cúi người nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt. Cậu bé mặc áo khoác màu vàng phối hợp với quần yếm màu đen. Trông giống như một tiểu yêu tinh. Cậu bé là Vương Tiểu Kha à? Đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Tiểu Kha nghiêng đầu, giọng sữa non nớt hỏi. Ông cụ trưởng thôn biết cháu sao? Cách chương.